Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 Bí mật Tam Giác Vàng. Trong phòng họp của trại giam, Đại úy Hà phát cho mỗi chiến sĩ một tờ giấy rồi nói: "Lát nữa các đồng chí, mỗi người làm một bản cam kết không tiết lộ về việc hoãn thi hành án tên sổm đi hôm nay." Các chiến sĩ trong đội hành quyết ngơ ngác nhìn nhau. Anh Hà dọa: "Tôi mà phát hiện ra ai bếp xếp về việc này, kỷ luật nhẹ nhất là tước quân tịch. Ai hỏi gì, cứ nói là đã thi hành án xong. Chả có gì để nói." Tại buồng hỏi cung của trại tạm giam, căn buồng có camera theo dõi. Từ trên trung tâm chỉ huy, sĩ quan trực ban có thể kiểm soát được hết tất cả. Nội dung cuộc hỏi cung được ghi âm lại, và nếu có yêu cầu sao, trích, thì bộ phận kỹ thuật sẽ thực hiện. Trong căn phòng hỏi cung, Thượng tá Minh, một cán bộ của Viện Kiểm sát cùng Hoàn và một sĩ quan đeo quân hàm trung úy phiên dịch tiếng Lào. Sổm đi thong thả nhấp từng ngụm nước trà và khoan khoái hút thuốc lá. Thượng tá Minh nghiêm giọng: "Anh Sổm đi, chúng ta vào việc nhé." Sổm đi nói: "Vâng, thưa cán bộ." "Hiện nay sức khỏe anh thế nào?" "Dạ thưa cán bộ, rất tốt ạ." "Anh còn sợ nữa không?" "Dạ thưa, vẫn hơi sợ." Thượng tá Minh chỉ vào Hoàn và hỏi Sổm đi: "Anh nhớ cán bộ này chứ?" Sổm đi tươi nét mặt: "Thưa cán bộ, nhớ chứ ạ. Cán bộ tên là Hoàn, trước đây đã hỏi cháu nhiều lần." Rồi Sổm đi nói luôn bằng tiếng Lào: "Anh có khỏe không, anh Hoàn?" Hoàn nghe và hiểu ngay là anh ta đang hỏi về mình. Hoàn cũng đáp bằng tiếng Lào: "Tôi khỏe." Thượng tá Minh nghe hai người nói tiếng Lào với nhau có vẻ ngạc nhiên lắm. Hoàn vội giải thích: "Báo cáo thủ trưởng, mẹ em là người Lào mà." Thượng tá Minh gật đầu: "Vì thế cậu cũng biết võ vẽ mấy tiếng phải không?" Hoàn cười: "Biết đủ nói chuyện thôi ạ." Thượng tá Minh im lặng một chút rồi nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết với Sổm đi: "Anh Sổm đi này, lúc nãy về tên những gì anh nói nên tôi đã đề nghị hoãn thi hành án tử hình đối với anh." Sổm đi gật đầu. Thượng tá Minh nói tiếp: "Tuy nhiên, với những điều anh sắp khai lại tới đây, nếu không có gì mới so với những điều anh đã khai tại cơ quan điều tra và tại hai phiên xét xử, thì sáng ngày mai, bản án sẽ lại được thi hành. Anh hiểu chứ?" Sổm đi nói chắc chắn: "Dạ thưa cán bộ, tôi hiểu." Thượng tá Minh nói tiếp: "Nếu những điều anh khai mới không trung thực và định đổ vấy cho người khác để hòng chối tội, thì cũng không cứu nổi anh đâu." Sổm đi gật đầu. Thượng tá Minh nói: "Nào, bây giờ anh nghĩ cho kỹ và hãy trả lời thật thong thả, bình tĩnh những câu hỏi của tôi. Nếu anh thấy không đủ vốn từ tiếng Việt để nói, thì cứ dùng tiếng Lào, chúng tôi có phiên dịch." Sổm đi lại gật đầu, nhưng trên khuôn mặt chợt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Những thay đổi đó được thượng tá Minh chú ý ngay. Anh hỏi: "Anh cho biết tên của người mà anh bảo lúc nãy đã gặp." Sổm đi bỗng run người và rồi hắn quỳ thụp xuống lại như tế sao: "Cán bộ ơi, tôi mà nói thì vợ con tôi ở Lào sẽ chết hết. Cán bộ cứu vợ con tôi với." Nói rồi Sổm đi khóc, nước mắt giàn giụa. Hoàn đỡ Sổm đi dậy. Sổm đi khóc một hồi xong, lấy tay áo quệt nước mắt và ngồi lặng câm. Chờ cho Sổm đi bình tĩnh trở lại, thượng tá Minh nói: "Anh cứ bình tĩnh mà nói. Còn tôi lấy danh dự của một người chiến sĩ công an Việt Nam. Tôi hứa với anh là chúng tôi sẽ cùng với công an Lào đảm bảo tuyệt đối an toàn cho vợ con anh." Sổm đi cứ định nói, nhưng rồi hình như có cái gì níu lại ở trong họng, khiến hắn không cất được nên lời. Trong lúc đó, thượng tá Minh hình dung lại cái cảnh lúc Lê Văn Bá vào và ánh mắt của Sổm đi nhìn Bá. Anh hỏi: "Người đó có phải lúc nãy đã gặp lúc anh đang ăn phở?" Sổm đi khẽ gật đầu. Thượng tá Minh đáp: "Anh ta mặc quân phục công an." Sổm đi gật đầu và không đội mũ. Sổm đi nhìn thượng tá Minh chân trần rồi gật đầu, và sau đó anh ta đi ngay. Sổm đi lại gật đầu. Thượng tá Minh lấy một tờ giấy trắng rồi hỏi: "Anh biết chính xác tên người đó chứ?" Sổm đi gật đầu. "Anh viết được tiếng Việt không?" Sổm đi lắc đầu. "Thượng tá Minh, anh đọc được không?" Sổm đi gật đầu. Thượng tá Minh lấy bút viết vào tờ giấy chữ quân rồi đưa cho Sổm đi. Sổm Đi lắc đầu. Thượng tá Minh viết tiếp chữ Hòa, Sổm Đi cũng lắc đầu. Thượng tá Minh viết chữ Bá, Sổm Đi nhìn chăm chú và dí tay vào chữ Bá. Thượng tá Minh giật mình, nhưng rồi cố giữ vẻ bình thản, rồi anh hỏi, anh có biết họ và tên đệm của người này không? Sổm Đi gật đầu. Vì sao anh biết rõ họ tên? Thưa cán bộ, hồi cán bộ ấy sang Lào, rồi lúc đi sang Thái Lan, tôi đưa vào một nhà chứa. Cán bộ đưa tôi giữ hộ chiếu, tôi còn nhớ cả ngày sinh. Thượng tá Minh lại viết ra giấy, Trần Văn Bái. Sổm Đi xem và lắc đầu. Thượng tá Minh viết tiếp, Phạm Văn Bá. Sổm Đi cũng vẫn lắc đầu. Thượng tá Minh viết, Lê Văn Bá. Sổm Đi xem và gật đầu. Thượng tá Minh bảo, anh viết con số ngày, tháng, năm sinh của người này ra đây. Sổm Đi cầm bút viết ngay, mùng 2, tháng 12, năm 1966. Thượng tá Minh hỏi tiếp, tại sao anh nhớ được ngày sinh của người này? Sổm Đi đáp, dạ thưa, vì đó là ngày trùng với ngày kỷ niệm quốc khánh của Lào. Thượng tá Minh khẽ thở dài nhẹ nhẹ, nhưng rồi anh cười nhạo. Anh Sổm Đi ạ, điều anh nói trẻ con không nghe được. Để tôi nói cho anh biết nhé. Người mà anh nói đây, tôi rất biết. Anh ấy chỉ là đội trưởng một đội cảnh sát hình sự, cấp hàm chỉ có đại úy. Làm sao mà một người như vậy có thể cứu anh thoát khỏi án tử hình? Các anh quen biết nhau, tôi tin. Bởi vì anh ấy là cảnh sát hình sự, lại chuyên chống tệ nạn xã hội, và trước kia cũng là cảnh sát chống ma túy. Cho nên có biết các anh cũng là điều bình thường. Một người buôn ma túy lọc lõi như anh chắc chắn không ngây thơ đến mức tin rằng với chức vụ như vậy anh ấy có thể cứu anh. Anh hiểu hết điều tôi nói chứ? Sổm Đi gật đầu rồi thốt lên, không, cán bộ ơi, còn một người cấp to lắm. Đã gần đến giờ nghỉ trưa, Thượng tá Minh ra ngoài bảo một cảnh sát bảo vệ, đồng chí mời giúp tôi giám thị trại giam tới đây. Trong phòng, Sổm Đi tươi nét mặt, nhẹ nhõm. Sổm Đi nói với Hoàn, bọn này xấu thật, chúng nó lừa em. Mà sao em ngủ thế? Ngủ quá. Hoàn an ủi, may cho anh đấy. Người đâu lại dại dột như thế cơ chứ? Sổm Đi nói, nhưng nếu chúng nó mà biết em khai, chúng nó giết vợ con em mất. Hoàn động viên, anh cứ yên tâm, công an Lào sẽ bảo vệ vợ con anh. Giám thị trại giam tới, Thượng tá Minh nói, anh em chuẩn bị phòng giam mới chưa? Ông giám thị đáp, tôi đã bố trí xong rồi, tôi cắt thêm hai thằng phạm tự giác nữa ở cùng để giám sát nó. Thế thì tốt quá, nhưng anh nhắc bộ phận kỹ thuật không được rời mắt khỏi hắn đấy. À, cấm tuyệt đối nhận quà cho hắn nhé. Tôi sẽ xin tăng khẩu phần ăn cho nó, nếu hắn an toàn cho đến khi vụ án mới này phát xong. Công đầu thuộc về anh đó. Ông giám thị nhìn Minh khâm phục. Nhiều người cứ đồn anh Minh là người bản lĩnh, dám làm dám chịu. Hôm nay tôi mới thấy. Mà hình như từ xưa đến nay chưa có vụ nào hoãn thi hành án tử hình kiểu này. Trên đường về công an tỉnh, Thượng tá Minh nói với Hoàn, sáng sớm này tự nhiên tôi có linh cảm lạ lạ. Hóa ra là vì việc này đây. Đúng là nếu không có mình, chắc chắn Sổm Đi chết rồi, và mang theo bí mật xuống mồ. Sẽ có nhiều kẻ mừng lắm đây. Hoàn đáp, em cũng nghĩ thế. Thượng tá Minh dặn Quân, này Quân, trời hé rằng nói với ai chuyện chưa bắn thằng Sổm Đi nghe chưa? Dạ thưa chú, cháu rõ ạ. Thượng tá Minh và Hoàn đi như chạy lên phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh. Giám đốc Vượng và đại tá Trúc, phó giám đốc công an tỉnh đang chờ Thượng tá Minh và Hoàn. Một mâm cơm giản dị đã để sẵn ở trên bàn. Trong mâm cơm có đĩa đậu phụ rán, rau muống luộc, đĩa cá kho và bát cà pháo dầm ớt. Minh vào phòng, anh chào. Báo cáo anh hai, tôi có mặt. Giám đốc Vượng, hai cậu đi rửa mặt rồi ăn cơm với chúng tôi. Một hạ sĩ quan cảnh sát nghĩa vụ mang khay trà đá vào. Giám đốc Vượng nâng ly, chúc mừng cậu, hôm nay đã có một quyết định dũng cảm. Vậy mà bấy lâu nay nhiều người cứ bảo cậu là thiếu tính quyết đoán. Cảm ơn giám đốc. Chúng ta tranh thủ ăn cơm rồi vào việc ngay. Như vậy là chúng ta phải chạy đua với thời gian đây. Hôm nay văn phòng Interpol Việt Nam cũng gửi cho tôi thông báo của Interpol Lào về hoạt động buôn bán ma túy từ Tam Giác Vàng về. Sau khi chúng ta bắt Sổm Đi, hoạt động của một số băng nhóm buôn bán ma túy chững lại. Nhưng từ hơn nửa năm nay, chúng gia tăng trở lại. Đáng chú ý là chúng manh động, liều lĩnh và tàn bạo hơn trước. Chủ nhật vừa rồi, chúng đã tổ chức phục kích xe của Trung tá Khăm Phiêng, cục phó cục chống ma túy của công an Lào, trên đường từ Bò Kẹo về Viêng Chăn. Chúng muốn giải thoát cho một tên trùm, nhưng cuộc giải thoát không thành. Anh Khăm Phiêng đã hy sinh. Tên trùm bị thương và bị bắt trở lại. Tôi biết Khăm Phiêng. Anh ấy đã tốt nghiệp ở học viện cảnh sát, nói tiếng Việt rất giỏi và cũng rất giỏi võ. Hoàn hỏi, chúng phục kích ở đâu hả thủ trưởng? Ở gần ngã ba Salafukun. Thượng tá Minh nói, trước đây, khu vực Salafukun là nơi bọn phỉ hoạt động nhiều. Tôi đã sang đấy và biết khu vực này, đèo cao, dốc đứng, rừng rậm, rất hiểm trở. Giám đốc Vượng nhìn Hoàn và cười. Muốn hiểu khu vực Bắc Lào, có lẽ phải hỏi ông già cậu, Hoàn nhỉ? Nghe nói ngày xưa ông chiến đấu 5 năm ở đó. Hoàn gật đầu. Dạ đúng ạ. Năm trước bố cháu sang Lào chơi gần 3 tháng, đi đến tỉnh nào huyện nào cũng có bạn bè chiến hữu, mà bố cháu vẫn nói tiếng Lào giỏi lắm. Đại tá Trúc nói tiếp. Chuyện, ông chiến đấu ở Lào gần ấy năm, lại lấy vợ người Lào. À, mà nghe đồn cậu cũng phải lòng một cô gái Lào phải không? Hoàn cười ngượng nghịu. Bản thân thôi chú ơi. Bước cơm ăn xong, đại tá Vượng mời mọi người vào phòng họp. Ông nói, chúng ta bắt đầu nhé. Lúc này, tại một quán nhậu, Lê Văn Bá đã ngà ngà say. Bá nói với mấy người ngồi cùng mâm, mà toàn là những đối tượng bất hảo. Tội bay biết không, 2 năm trước anh sang Lào. Chính thằng xổm đi này đã đưa anh sang Thái Lan chơi 3 ngày. Thật đã đời. Nhưng hôm nay thì nó chết rồi. Mà lúc khám nghiệm tử thi, 7 người bắn, lại chỉ có 2 viên trúng ngực. Còn 5 viên, chắc lên trời tìm chim. Một tên nâng ly rượu. Anh Bá đúng là thần kinh thép, dám coi tử hình. Em út đây chắc tẻ ra quần quá. Mời anh Bá một ly. Rồi sau đây tụi em đưa anh Bá đi tới một nơi để tẩy hết rượu. Bá ngửa cổ uống cạn ly rượu. Được, thằng em này chu đáo lắm. À, mày hứa cho anh Bá đây cơ mặt con bé gì mà mới được phong á hậu hôm rồi, định bao giờ đây? Gã kia gãi đầu. Em nói anh Bá thứ lỗi, quyền bà nói cái đám hoa hậu á hậu đi. Em thấy nhiều đứa xấu đau xấu đớn vẫn dám vác mặt đi thi. Có lẽ nhà chúng nó không lắp gương. Nếu chúng soi gương, thấy được nhàn sắc thật của mình, có cho uống mật gấu cũng không dám đi thi. Còn mấy cha giám khảo, đi thì phải chống gậy, đầu gối cổ lạc, tóc lại bán dâm, mắt lại kéo màng thì đứa nào mà trở thành hoa hậu. Nói anh Bá thả lỗi, chị nhà đáng 3 lần hoa hậu. Cả bọn đều cười nghiêng ngả. Bá chợt nghiêm mặt. Này, tao sắp xỉn rồi. Nhưng nghe dặn đây, tuần tới đóng cửa mấy chốn đỏ đen của tụi bay lại. Không thằng nào được bén mảng tới khách sạn Biên Viễn nghe chưa? Một gã nói nhỏ. Có chiến dịch hả anh? Bá trợn mắt. Không phải hỏi. Cứ nhớ lời tao dặn nghe chưa? Nào, bây giờ đi xả rượu. Bá đứng dậy, loạn choạng. Một gã đỡ Bá và chúng dìu đi ra một chiếc xe dây. Nhìn bộ dạng của Bá, cô nhân viên lễ tân khinh bỉ nói với một nhân viên. Coi hay chưa? Nghe bọn kia nói anh ta là công an đấy. Cùng thời điểm đó, Thượng tá Trương, trưởng phòng cảnh sát kinh tế, lại đang ở một ngôi chùa. Trương thắp hương, thành kính khấn khứa rồi đi vào gian trong. Nhà sư chủ trì trông thấy Trương vồn vã. Chào thí chủ, sao hôm nay lại tới thắp hương giờ này? Trương chắp tay. Con chào thầy, con đi công tác qua, vào thắp hương và thăm thầy một chút. Mời anh ngồi xơi nước. Trương đỡ ly nước từ sư thầy. Cảm ơn thầy. Rồi Trương lấy trong cặp ra một phong bì đặt lên chiếc đĩa, hai tay đưa cho nhà sư. Con gửi thầy chút ít để thầy thắp hương dùng con. Nhà sư chắp tay. Đà tạ thí chủ. Rồi nhà sư nhìn thượng tá Trương chăm chú và hỏi tiếp. Trông sắc mặt thí chủ hình như có tin mừng. Trương cười. Dạ, cũng hơi có tin vui ạ. Nhưng mọi việc còn đang mịt mù lắm. Nhà sư nói, mời thí chủ lên gian chính, tôi sẽ tụng kinh, xin Phật tổ từ bi giúp người an tâm tĩnh mặc. Trương cười và nói, thầy ơi, những người như con, lúc này làm sao có thể tĩnh mặc được? Bao nhiêu việc cứ ùn ùn đổ lên đầu. Thầy nói xem, có thể giúp con từ nay đến cuối năm có gì thay đổi không? Sư thầy lấy trên bàn thờ xuống một chiếc đĩa lên ngang mày, Lâm Dâm khấn rồi đưa cho Trương. Thí chủ hãy tĩnh tâm và mong muốn điều gì thì hãy tự nhủ trong lòng. Rồi nhà sư lấy ra tờ giấy và chờ Trương gieo quẩy. Trương gầm ba đầu trinh áp vào ngực mình, nhắm mắt, miệng mấp máy khấn rồi Trương gieo quẩy. Sư thầy chăm chú nhìn và vạch lên tờ giấy những hào của quẻ dịch. Sau 6 lần gieo quẩy, nhà sư nhìn kỹ rồi nói: "Xin nói thật, thí chủ đừng buồn." Trương cố giữ vẻ bình thản: "Xin thầy cứ nói, người quân tử mong nhìn thấy họa trước chứ không mong thấy lộc." "Thí chủ nói đúng lắm. Tôi thấy bây giờ nhiều người đến cửa Phật cầu cúng, mong Phật tổ cho tiền bạc, cho công danh. Nhưng họ không hiểu là khi đến thắp nhang kính lại Đức Phật, chúng ta bày tỏ lòng thành kính với một bậc đại từ đại bi và nguyện học theo gương người để tu tâm dưỡng tính, sống từ bi, hỷ xả. Phật không cho ai công danh, không giúp ai lợi lộc. Chính họ đã biến cửa chùa thành nơi buôn thần bán thánh, biến Phật thành kẻ nhận hối lộ." Nghe sư thầy nói như vậy, Trương gật đầu: "Dạ, con hiểu." Nhà sư lấy giấy vạch những hào của quẻ ra rồi giảng giải: "Cứ theo quẻ này là quẻ địa lôi phục, nội trong 6 ngày thí chủ sẽ gặp họa lớn, mà họa này do thí chủ gây ra." Trương cao mày: "Thưa thầy, có cách nào hóa giải không?" Sư thầy lắc đầu: "Cụ Nguyên Trái có câu họa phúc hữu môi phi nhất nhật, nghĩa là cái họa, cái phúc không phải bỗng dưng tới mà có căn nguyên, nguồn gốc từ sâu xa. Muốn tránh được hoặc giảm được tai họa do tự mình rước vào, chỉ có một cách, đó là lấy lòng thành để sửa lỗi." Trường chắp tay: "Thưa thầy, con tự xét rằng con không làm điều gì nên tội với người khác, con chưa hại ai. Thưa thầy, vừa rồi bỏ phiếu tín nhiệm bầu phó giám đốc, con được gần 80%. Sư thầy khẽ thở dài: "Đây là tôi nói theo quẻ, mà quẻ này thì không báo gì đến chuyện công danh. Còn việc đời, phía trước mờ mịt lắm, nhưng chả có thánh thần nào giúp được mình đâu. Thí chủ hãy tin lời tôi nói." Trường đứng dậy, khẽ thở dài: "Con nhớ ạ, con xin phép thầy con đi." Nhà sư chắp tay: "Đa tạ thí chủ." Tại phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh, giám đốc Vượng nói: "Như vậy là những thông tin từ lời khai của tên trộm đi này là có cơ sở. Trước hết tôi quyết định thành lập ban chuyên án mang bí số TGV01. Tôi sẽ là trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Minh là trưởng ban chuyên án. Các đồng chí hãy chọn ra những cán bộ điều tra tin cậy nhất. Nên nhớ rằng, nếu đúng theo lời khai của trộm đi và theo những thông tin có được, thì khả năng có cán bộ của chúng ta tham gia buôn bán ma túy là thật. Vì thế, việc giữ bí mật cho chuyên án là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại." Thượng tá Minh đứng lên nói băn khoăn: "Báo cáo giám đốc, vụ án này rất phức tạp vì liên quan đến nhiều cán bộ trong chúng ta và quan chức ngành ngoài. Phạm vi hoạt động của các đối tượng chính lại rất rộng, từ Việt Nam sang Lào, rồi Thái Lan, Myanmar và sang cả Trung Quốc. Cho nên theo tôi, chúng ta..." Minh bỏ dở câu nói vì đại tá Vượng ngăn lại: "Tôi hiểu ý đồng chí, định đá quả bóng này lên tổng cục cảnh sát chứ gì. Chúng ta cứ làm, nếu cần tổng cục giúp đỡ, lúc ấy sẽ tính sau. Mà tại sao ta lại không dám lao vào vụ này nhỉ? Chả lẽ ban giám đốc và các đồng chí không đủ năng lực? Chả lẽ chúng ta sợ chính quân mình? Trong số hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh này, có không ít người kém năng lực, tha hóa, biến chất. Nhưng số đó là bao nhiêu? Chắc chắn rất ít, cực kỳ ít. Vì thế, chúng ta mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thôi, không bàn lùi nữa. Các đồng chí triển khai ngay đi. Còn ngày mai, tôi sẽ xin gặp, báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng." Kết thúc cuộc họp, Thượng tá Minh và Hoàn đi ra đến cửa thì giám đốc Vượng gọi lại: "Này, Minh, nếu có ai thắc mắc tại sao chưa bắn trộm đi thì cậu nói sao?" Minh quay lại: "Báo cáo anh, từ sáng đến giờ chưa nghĩ ra cách nào nói dối thế nào cho nó hợp lý." Đại tá Vượng cười: "Cứ nói là trên có lệnh hoãn thi hành án vì có nhiều tình tiết chưa thật 3 năm rõ 10. "Không anh ạ, cứ nói sắp có hoạt động ngoại giao nên hoãn, như thế hay hơn." "Ồ, đúng rồi, quả là cao kiến." Đại tá Vượng vui vẻ. Trên đường về phòng làm việc, Thượng tá Minh và Hoàn gặp Thượng tá Trương. Lúc này Trương cũng mới ở chùa về, trông thấy Minh, Trương vồn vã. Ê, chào anh Minh, sáng tôi xuống gặp anh có chút việc, nhưng nghe nói anh đi thi hành án tử hình thằng Sổm đi. Ờ, nhưng lại hoãn. Minh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoàn. Hoàn hiểu ý, anh nói. Xin phép hai thủ trưởng, em đi trước. Nói xong Hoàn đi luôn. Trương sững người. Sao tôi nghe nói là bắn rồi? Đến phút chót, có lệnh từ cấp trên xuống là sắp có hoạt động ngoại giao cấp nhà nước, nên tạm hoãn đã. Minh nói đến đấy thì ngừng và kín đáo quan sát sắc mặt của Trương. Và quả nhiên anh thấy Trương thần mặt ra. Không muốn để lộ là mình đang quan sát, Minh lấy thuốc lá ra hút. Trầm điếu thuốc xong, Minh mới hỏi. Có việc gì mà anh Trương suy nghĩ thế? Trương đang mải suy nghĩ, nghe Minh hỏi thì vội cười xòa. À, chả là đang nhà vợ tôi, có thằng quen nghiện quá. Nó như giặc trong nhà, hôm đó khuân cả đống xong nổi đi bán. Anh có quen cơ sở cai nghiện nào đó, tốt, đóng nó vào giúp tôi với. Minh nói ngay. Tưởng gì, chuyện đó trong tầm tay. Nhưng phải xác định cho gia đình là cai nghiện trong 3 năm thì may ra mới thoát. Chờ đi vài tháng thì chỉ vô ích thôi. Trương gật đầu. Dạ, tôi sẽ nói với gia đình. Thật ra thằng này nghiện đi nghiện lại cũng một phần do gia đình chiều nó quá. Thượng tá Minh nói. Lúc nào đưa cho tôi cái tên, tôi lo cho. Trương đáp. Cảm ơn anh Tư, tôi đi nha. Trương nói xong rồi vội vã quay đi. Thượng tá Minh nhìn theo và khẽ thở dài. Lúc này tại một quán karaoke, Lê Văn Bá cùng mấy tên đàn em ngồi trong một phòng lớn và bắt đầu cuộc thi Hoa hậu. Bài cô chân dài mặc bikini đang đứng ưỡn ẹo ở trước mặt cả bọn. Bá lim dim mắt, có vẻ lơ đãng. Một tên hỏi, anh Bá, thấy em nào xứng đáng Hoa hậu? Bá vẫn đang say, nói lẻ nhè. Đứa nào anh cũng thấy xứng đáng là Hoa hậu hết, thưởng. Cả bọn hò hét, thưởng, sếp bảo thưởng. Thưởng ngay, mỗi em một tờ con. Một tên lấy ra sấp tiền 100 ngàn nhét vào ngực cho mỗi cô một tờ. Đám con gái khoái chí lăn xả vào. Một ả nói, mình ơi, cho em được làm vợ mình hôm nay nhé. Lại một ả nữa, anh ơi, em có là hoa hậu của anh không? Một ả lăn xả vào Bá, mình ơi, uống nhiều rượu thế này có làm em thất vọng không? Một gã thét lên, mở nhạc to lên, đào, bắt đầu màn múa bụng. Tiếng nhạc mở tức ngực, tất cả ca ve bắt đầu uốn éo như những con rắn trong tiếng nhạc hoang dại. Bọn chúng cởi phăng áo, cả bọn rú lên phấn khích. Bỗng Bá thấy điện thoại di động trong túi quần mình rung. Bá vội lấy ra xem và giật mình khi thấy số máy quen thuộc. Bá vội giơ tay hét, dừng, dừng, dừng ngay, tắt nhạc. Lập tức tiếng nhạc vụt tắt. Bá giơ ngón tay làm hiệu cho mọi người im lặng, rồi cầm điện thoại nói, thưa đại ca, em nghe đấy ạ. Không hiểu người đằng kia nói gì, chỉ thấy Bá nói, trời, em đã thấy rõ. Vâng, trói nó vào cột rồi mà. Dạ, em về ngay. Vâng, anh yên tâm. Dạ, chuẩn bị phương án 2 ạ. À, vâng. Bá nhét điện thoại vào túi quần, nói bực bội, mẹ kiếp, hỏng hết cuộc vui. Thôi, tụi mày ở đây, tao phải về có việc. Bá nói xong và đi ra luôn. Cả bọn trưng hừng. Một tên chạy theo Bá, em đưa anh về được không? Bá quay phát lại gắt, thế mày định để tao đi xe ôm về hả? Tại một quán cà phê nhỏ nhưng sang trọng, nằm kín đáo ở một con phố vắng, Thượng tá Trương đang sốt ruột chờ Bá. Bá đi như chạy vào quán và thấy Trương. Anh ta vội đi tới. Anh Trương, có chuyện gì vậy? Trương quắc mắt nhìn Bá nói gay gắt nhưng đủ nghe. Sáng nay có bắn thằng Sổm đi đâu? Bá trố mắt. Em thấy bịt mắt dẫn nó đi em mới về. Làm gì có chuyện đấy? Trương lạnh lùng. Vậy mà lại hoãn? Bá hỏi dồn. Ai nói với anh như vậy? Lão Minh chứ ai? Ta vừa gặp. Lão ấy cho biết là cấp trên ra lệnh ngừng sửa bắn vì sắp có hoạt động ngoại giao. Bá tái mặt rồi nói gượng. Chắc có đoàn cấp cao nào sang Lào. Nếu thế chỉ tuần sau là bắn. Trương trầm ngâm. Nếu đúng như thế thì không có chuyện gì. Nhưng liệu có nguyên nhân gì khác không? Bá nói. Em chắc là không có chuyện gì đâu anh ơi. Em có mấy thằng em làm ở PC-17, có gì nó thông báo ngay. Trương trợn tròn mắt, nói rình rít qua kẽ rằng, tin thế nào được chúng nó. Mày không biết ông Minh thủ đoạn nghiệp vụ giỏi thế nào đâu. Bây giờ nói thế nào với bọn bên kia đây? Phải dòng tay lên mà tìm hiểu cho thật kỹ lý do ngừng bắn thằng Sổm đi, nghe chưa? Tao thì không tin là họ tha chết cho một thằng buôn ma túy vì lý do ngoại giao. Với loại tội phạm này, quốc gia nào mà không rắn tay? Rồi Trương hỏi bá, ở trong trại đàn em của mày sao rồi? Dạ, hiện nay có một thằng đang làm tự giác, hàng ngày chuyên đi đưa cơm cho bọn tử tù. Thế thì tốt, phải tính phương án 2 ngày. Càng sớm càng tốt, nghe chưa? Bá đáp, dạ, em hiểu, em làm ngay. Ông anh cứ yên tâm, nhưng... Bá ngập ngừng bao giờ câu nói, Trương quắc mắt. Nhưng cái gì? Bá ấp úng, ông anh ơi, em hết sạch đạn rồi. Trương hỏi, hôm rồi mày khoe với tao là mày mới có hơn 1 tỷ, vậy đâu hết rồi? Bá gãi đầu, em chết mấy trận bóng vừa rồi. Trương nhìn bá khó chịu, sao mày ngu thế? Ngu hết phần người khác, mày cứ lo đi, hết bao nhiêu thì bảo. Mà tao nói cho mày biết, Trường Phong đã để ý đến chuyện ăn chơi cờ bạc em út của mày rồi đấy. Liệu mà giữ gìn? Mày nên nhớ là không cái gì qua mắt được quân hình sự đâu. Trời đã tối, Hoan trở về nhà. Đó là một căn nhà nằm ở rìa thành phố, trong một khuôn viên khá rộng, có cây ăn trái, có vườn cam nhỏ. Nhà xây một trệt một lầu, mang phong cách kiến trúc Lào. Từ bên ngoài, Hoan đã nghe thấy tiếng nhạc Lào quen thuộc. Đó là bài Sáo Siêng Khoảng, nghĩa là em gái Siêng Khoảng. Một bài hát ca ngợi cô gái Siêng Khoảng đảm đang, đánh Mỹ giỏi. Hoàn vào nhà và ngạc nhiên khi thấy bố và mẹ đang múa lăm vông. Hoàn cười, hôm nay có gì vui mà bố mẹ múa lăm vông thế này? Ông Trinh, bố của Hoàn, ôm lấy vai con trai. À, tháng tới, bố và mẹ được mời về Lào đi cùng với hội cựu chiến binh của tỉnh nên phải tập lại múa lăm vông chứ. Bà Bun Sali, mẹ của Hoàn, vui vẻ. Con ơi, múa lăm vông với mẹ đi. Hoàn múa cùng mẹ, còn ông Trinh thì hát theo. Bài hát hết, bà Bun Sali bảo, con múa đẹp lắm, chắc là cây sĩ dạy con phải không? Hoàn cười bén lén, vâng ạ, cây sĩ múa lăm vông đẹp nhất trong số sinh viên Lào ở trường đấy. Ông Trinh cười vang, với mày thì cây sĩ cái gì mà chả đẹp, nhưng mà thôi, nó về Lào rồi, không còn duyên phận gì đâu, quên nó đi. Bà Bun Sali lườm chồng, thế hồi xưa khi ông về Việt Nam, sao không quên tôi đi? Ông Trinh nhìn vợ tình tứ. Ngày ấy, tôi có mỗi chiếc ba lô và khẩu súng. Mình cũng có mỗi chiếc ba lô, muốn tìm đến nhau nhẹ nhàng lắm. Còn bây giờ, cây sĩ có cả một nhà máy, lại có biệt thự ở Viêng Chăn. Nhà mình lại có mỗi thằng Hoàn. Nếu có 2 đứa, tôi cho thằng Hoàn ở rể bên Lào ngay. Hơn nữa, thằng Hoàn là công an. Lấy vợ cũng phải xét lý lịch 3 đời. Nhà cây sĩ có 2 ông chú đang sống ở Mỹ đấy. Bà Bun Sali có vẻ buồn buồn, nhưng rồi bà lại vui ngay. Bà bảo với Hoàn, con chuẩn bị ăn cơm. À, lát nữa có cây liên, con gái bác Hưng đến chơi đấy. Lúc nãy nó gọi điện. Nghe thế Hoàn không vui. Sao mẹ không bảo là con đi về muộn? Ông Trình đáp, con hay thật. Sao cứ phải khó chịu với nó? Mà này, làm rể nhà ông chủ tịch tỉnh cũng tốt chứ sao? Bố thấy cây liên Hoàn đấy chứ, lại giỏi nữa. Nó làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn xây dựng Thành Đạt. Thế là được con ạ. Hoàn rừng rưng, nhưng mà con không thích. Con thấy cô ta cứ thế nào ấy, hay khoe là gặp ông nọ ông kia. Hoàn đi lên gác rồi anh dừng lại. Lát nữa con phải làm kế hoạch công tác. Nếu liền đến, mẹ cứ bảo là con chưa về nhé. À mẹ ơi, sáng mai đổ cho con ít xôi bằng gạo nếp Lào nhé, cả thịt lợn nướng nữa. Bà Bun Sali hỏi, lại mang cho đứa con gái nào à? Hoàn cười, không, mang cho con trai. Bà hỏi, ai đấy, sao mẹ không biết? Bà Bun Sali nhìn theo con trai lắc đầu, rồi bà quay sang nói với ông Trinh, nó giống hệt Tinh ông, không thích cái gì là đố mà ép được. Ông Trinh cười hì hì nói, có thế thì tôi mới lặn lội trở về Lào để lấy mình chứ. Bà Bun Sali lườm yêu chồng rồi quay đi dọn cơm. Trong bữa cơm, bà Bun Sali hỏi Hoàn, con cần nhiều xôi không? Đủ cho 1 người ăn thôi mẹ, nhưng mẹ cứ làm nhiều nhiều một chút, nhưng con phải mang đi sớm đấy. Thế thì mẹ phải làm từ tối nay, mà con cho ai vậy? Hoàn vẫn lảng tránh. Không phải cho bạn gái đâu mà. Chợt bà buôn ra ly trầm ngâm. Lúc này mẹ đọc một tờ báo điện tử viết rằng sáng nay đã xử bắn thằng xồm đi vì buôn ma túy. Mẹ thương nó quá. Hoàn sững người. Sao mẹ biết nó à? Bà Bun Sali gật đầu. Mẹ biết nó từ khi mới lọt lòng. Ông Trinh cũng kêu lên. Có phải thằng xồm đi con cô Vi Lai không? Đúng rồi, ngay ở chiến khu Sầm Nưa, mẹ và Vi Lai ở cùng đại đội quân y. Thấy mẹ thần mặt ra, Hoàn nói. Mẹ ơi, đừng lo quá. Hôm nay hoãn xử bắn thằng xồm đi rồi, con muốn mẹ nấu xôi là để mang cho nó đấy. Thật thế hả con? Thế thì trời Phật phù hộ cho chị Vi Lai rồi. Thằng xồm đi cũng khổ, bố hy sinh khi nó mới 4 tuổi, nhưng Vi Lai không lấy chồng mà ở vậy nuôi con. Còn nói với lãnh đạo, hôm nào cho mẹ vào thăm nó được không? Ông Trình thắc mắc. Tại sao nó buôn ma túy nhiều như thế mà lại được hoãn thi hành án? Hoàn nói ngập ngừng. Nghe nói có đoàn chính phủ sang Lào nên cấp trên hoãn. Bà buôn thở dài. Thế thì cũng chả sống được. Đoàn đi về họ lại bắn thôi. Khổ thân chị Vi Lây. Hoàn rất muốn nói cho mẹ mình biết tình hình, nhưng vì sợ lộ bí mật cho nên anh chỉ nói ấm ờ. Con nghe nói là sẽ hoãn vô thời hạn. Biết đâu nó lại trả được đặc xá. Sắp Tết rồi. Bà buôn tươi nét mặt. Nếu được như vậy thì may quá. Mai con gặp nó, bảo là mẹ gửi lời hỏi thăm. Ê, còn xem có cách nào giúp nó. Bảo bàn nó khai cho tốt. Nghe nói là con nó cũng còn nhỏ. Năm trước mẹ về Lào nhưng không qua thăm chị Vi Lây được. Chợt trong đầu Hoàn lóe lên hình ảnh của xồm đi sò trích nhẫn vào tay. Hoàn nói, mẹ à, sáng nay lúc làm thủ tục xử bắn xồm đi, có một số tài sản của anh ta như là nhẫn, đồng hồ, dây chuyền. Xồm đi đeo trích nhẫn vào tay, còn các thứ khác thì bảo mang về cho gia đình. Bà buồn giật mình hỏi ngay, còn có nhìn kỹ trích nhẫn không? Có phải là trích nhẫn mặt vuông, trên đó có chữ V không? Hoàn ngơ ngác, sao, mẹ cũng biết chiếc nhẫn đó à? Bà buôn nói với vẻ bùi ngùi, mẹ nhớ lắm, chiếc nhẫn đấy là nhẫn đính hôn của cô Vi Lây. Khi thằng xồm đi được 5 tuổi, một hôm nó cứ đòi lấy chiếc nhẫn, cô Vi Lây chiều con tháo nhẫn ra, buộc vào một sợi dây dù, rồi đeo vào cổ nó. Thằng xồm đi mang đi chơi, chẳng hiểu sao nó tháo ra nghịch và ném xuống bờ ao gần nhà. Nó về nói với mẹ là mất. Thế là có kẻ xấu bụng nói rằng chắc do mấy anh bộ đội tình nguyện lấy. Vậy mà cô Vi Lây cũng tin. Cô ấy nói bóng gió là chỉ có bộ đội tình nguyện lấy. Bố còn tức lắm, họp tất cả lại và quyết tâm tìm cho ra chiếc nhẫn. Dỗ rảnh mãi thằng xồm đi mới nói là rơi xuống ao. Rồi bố con cùng mấy anh em tát cạn cả chiếc ao nhỏ và lấy rổ múc bùn lên sàng. May mà thấy được chiếc nhẫn. Cô Vi Lây ân hận lắm. Xin lỗi bố còn mãi. Ông Trình nghe bà Bun Sali kể lại chuyện cũ thì chợt ứa nước mắt. Ông nói với giọng bùi ngùi. Thằng xồm đi, lúc bé nó hiền lành và thật thà như đếm. Chỉ tiếc anh Khâm Tả hy sinh sớm, cho nên sau này hai mẹ con nó cũng khổ à. Con ạ, mày cũng kín miệng quá. Nếu mày nói cho bố mẹ biết về thằng xồm đi từ trước, thì biết đâu bố mẹ chả giúp được chúng mày điều gì. Hoàn cười ngượng ngùng. Việc án từ... phải giữ bí mật mà bố. Buổi sáng, xồm đi ở trong phòng giam cùng với hai phạm nhân khác. Họ là những người được giám thị trại giam giao cho bảo vệ và giám sát xồm đi. Một người hỏi xồm đi, này xồm đi, nghe nói vợ mày đẹp lắm phải không? Xồm đi cười sung sướng, ồ không đẹp lắm đâu, con gái Việt Nam đẹp hơn. Một người hỏi, thế mày hay sang Việt Nam, sao không lấy là một đứa làm vợ? Xồm đi vui vẻ đáp, ôi không dám đâu, pháp luật Việt Nam khó lắm. Một người lại hỏi, mày chắc chơi gái Việt Nam nhiều lắm. Xồm đi cười bẽn lẽn, rồi khuôn mặt sáng bừng lên hào hứng. Nhiều thì nhiều lắm, nhưng đứa nào cũng thích mình, chiều mình khi túi mình nhiều tiền thôi. Cả hai gã kia cười nghiêng ngả. Đúng lúc đó có tiếng mở khóa, cả bọn im bặt nhìn ra. Cánh cửa mở, một cảnh sát bảo vệ vào gọi, xồm đi. Xồm đi vội im bặt đứng phắt dậy. Thưa cán bộ gọi tôi. Anh đi ra. Xồm đi được hai cảnh sát bảo vệ đưa lên phòng hỏi cung. Trên bàn hỏi cung có một đĩa hoa quả, nho, táo, một gói thuốc lá và có cả đồ uống trà. Thượng tá Minh và Hoàn cùng một cán bộ của viện kiểm sát và hai điều tra viên đã ngồi chờ sẵn. Sổm đi đi vào, chắp tay, cúi đầu lễ phép. Chào các cán bộ ạ. Thượng tá Minh nói, chào anh. Thế nào, đêm qua ngủ ngon chứ? Sổm đi xoa đầu gãi liên tục rồi nhăn nhó. Thưa cán bộ, hôm qua ngứa đầu quá, không ngủ được. Anh bị gầu à? Sổm đi gật đầu, dạ vâng. Thượng tá Minh hỏi, bây giờ ngứa lắm hả? Sổm đi cười ngượng nghịu. Vâng ạ, ngứa muốn chết. Thượng tá Minh bảo một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ. Cậu chạy ra ngoài, mua giùm tôi chai dầu gội đầu. Loại nào trị gầu tốt nhất đấy. Nói rồi Minh đưa tiền cho anh cảnh sát. Hoan hỏi Sổm đi, sáng nay anh ăn gì? Thưa cán bộ, ăn mì tôm ạ. Hoàn lấy trong cặp ra một gói xôi trắng được bọc lá chuối hơ lửa và một gói muối ớt, một gói có mấy miếng thịt lợn nướng. Mắt Sổm đi sáng lên khi nhìn thấy những món ăn quen thuộc. Ôi, ngon quá! Sổm đi thốt lên. Hoàn bảo, anh ăn đi, xôi này mẹ tôi làm đấy. Sổm đi bê gói xôi lên, hít một hơi dài rồi nói, thơm quá cán bộ ơi, mà sao lại như xôi người Lào làm ấy? Hoàn cười, anh tình lắm, đúng là do một phụ nữ Lào nấu đấy. Sổm đi ăn xôi từ tốn như để tận hưởng cái ngon. Sổm đi hỏi, thưa cán bộ, tôi không nghĩ đời mình còn được ăn bữa xôi ngon đến như thế này. Thượng tá Minh nói cho anh biết nhé, cán bộ Hoàn đây có một nửa dòng máu Lào đấy. Sổm đi trố mắt. Hoàn cười và nói tiếng Lào, anh ăn ngon không? Sổm đi đáp ngay bằng tiếng Lào, ngon lắm cán bộ ơi. Thế cán bộ sinh ra ở Lào à? Không, nhưng mẹ tôi là người Lào, quê bà ở Udomsai, nghe sát dòng Mê Công. Sổm đi vừa ăn vừa chảy nước mắt. Thượng tá Minh và anh cán bộ viên kiểm sát nhìn nhau. Hoàn ăn nổi bằng tiếng Lào, thôi nào, ai lại vừa ăn vừa khóc thế? Sổm đi chùi nước mắt, thưa cán bộ, ăn miếng xôi này tôi lại nhớ mẹ tôi. Nói đến thế, Sổm đi bỏ miếng xôi, khóc nức nở. Hoàn dịch lại nghĩa những câu mình và Sổm đi nói cho mọi người nghe, rồi nói, bình tĩnh nào Sổm đi, nếu anh thành khẩn, chắc chắn anh sẽ được sớm về với mẹ, với vợ con. Sổm đi tươi tỉnh trở lại và tiếp tục ăn xôi. Loáng cái, anh ta ăn hết nửa gói xôi. Anh ta bớt lại thịt và cả muối ớt. Sổm đi nói, xin phép cán bộ cho tôi được mang về phòng giam ạ. Minh gật đầu. Anh cảnh sát mang chai nước dầu gội đầu clear vào. Thượng tá Minh bảo, đồng chí đưa anh ta đi gội đầu cho hết ngứa, gội luôn hai lần là êm ngay. Hai cảnh sát bảo vệ dẫn Sổm đi vào phòng tắm. Một người giúp Sổm đi gội đầu vì hai tay Sổm đi bị khóa. Anh gãi đầu cho Sổm đi rất kỹ rồi xả nước cẩn thận. Sổm đi cứ suýt xoa, sướng quá cán bộ ơi. Trong phòng, anh kiểm sát viên nói, hôm nay tôi mới được chứng kiến sức mạnh của lòng nhân ái. Thượng tá Minh, người Lào vốn bản tính hiền lành, thật thà và sống rất tình nghĩa, cho nên phải biết trân trọng đức tính ấy của họ. Hoàn cười, tối hôm qua em nói mẹ em thổi xôi, mẹ em lại tưởng em mang cho cô sinh viên Lào nào. Lúc đầu bà không cho, vì biết trước đây em đã quý mến cai sĩ. Cuối cùng em phải nói là cho Sổm đi, bà mới tin. Mà canh ạ, mẹ em và mẹ Sổm đi ngày xưa ở cùng một đơn vị quân đi. Hôm qua khi đọc báo nói về vụ án này, bà ngờ ngợ. Sau hỏi ra thì mới biết là đúng. Mẹ Sổm đi tên là Vi Lây. Sổm đi đẻ ở khu căn cứ của chính phủ Lào tại Sầm Nưa. Ông bố hy sinh từ lúc Sổm đi mới có 4 tuổi. Lúc nhỏ Sổm đi còn có một tên Việt Nam do các cán bộ đội tình nguyện đặt cho. Thượng tá Minh nói, chà, chuyện hay như tiểu thuyết, sao giờ cậu mới nói? Hoàn nói, thì sáng nay mẹ mới kể thêm, tên Việt của Sổm đi là Trần Đại Thắng. Sở dĩ có tên này là vì đúng hôm đó quân ta thắng lớn ở cánh đồng Chum. Chắc chắn Sổm đi không thể không nhớ tên Việt đó, còn chiếc nhẫn của anh ta đang đeo cũng có lịch sử ly kỳ lắm. Thượng tá Minh nói như reo lên, hay lắm, thế thì hôm nay không có lý do gì mà anh ta không dốc bầu tâm sự. Hai cảnh sát dẫn Sổm đi đã gội đầu xong đi vào, trông nét mặt anh ta sáng sủa hẳn lên. Mọi người vui vẻ uống trà, hút thuốc, chờ Thượng tá Minh nhìn thẳng vào Sổm đi và hỏi, Đại Thắng này. Sổm đi như bị điện giật, anh ta trố mắt nhìn Thượng tá Minh rồi lắp bắp, cán bộ gọi tên tôi. Thượng tá Minh mỉm cười, không gọi anh thì gọi ai, anh có tên tiếng Việt Nam hay lắm. Sổm đi ngơ ngác, nhưng sao cán bộ lại biết tên ấy của tôi? Thượng tá Minh mỉm cười, thật ra chúng tôi không biết. Nếu như người nấu xôi cho anh ăn không nói, nhưng mà bà biết anh rất rõ, vì chơi thân với bà mẹ anh là bà Vi Lây, bà ấy nếu nhắc tên có khi anh nhớ. Sổm đi nói, thưa cán bộ, bà tên là gì? Hoàn nói, Bun Sali. Bun Sali, anh có nhớ không? Sổm đi nhíu mày suy nghĩ rồi reo lên. Nhớ, bác Bun. Ôi, ngày còn bé bác Bun đã tiêm cho tôi, vì tôi bị ốm. Ôi, cán bộ là con bác Bun à? Hoàn nói, đúng rồi, mẹ tôi đấy. Khi biết tôi mang xôi cho anh, bà gửi lời hỏi thăm anh, và sẽ xin phép cán bộ Minh vào thăm anh. Mẹ tôi nói, ngày ở chiến khu Sầm Đưa, anh hiền và ngoan nhất. Rồi Hoàn chỉ vào chiếc nhẫn anh ta làng đeo. Anh còn nhớ được lần đánh rơi chiếc nhẫn này xuống ao chứ? Sổm đi run cả người, nói lắp bắp. Nhớ, nhớ lắm ạ. Bác Trình phải tát cả ao để tìm chiếc nhẫn này đấy. Vì thế mẹ tôi bảo, con đeo chiếc nhẫn này thì không bao giờ được quên bộ đội tình nguyện Việt Nam. Thượng tá Minh nói, bác Trình là bố của cán bộ Hoàn đấy. Sổm đi sững người, nét mặt dại hẳn đi. Rồi hắn nhìn Minh, nói cầu khẩn. Trời ơi, thế này là trời Phật cho tôi được sống rồi. Sao lại có chuyện lạ lùng thế này? Cán bộ ơi, cán bộ cho tôi được gặp bác Bun nhé. Tôi mà được gặp bác Bun thì cũng như thấy mẹ tôi rồi. Rồi cán bộ có xử bắn, tôi cũng không oán tán gì hết. Thượng tá Minh nói, được, chúng tôi sẽ mời bác Bun tới gặp anh. Còn anh yên tâm, án tử hình sẽ được thay đổi nếu nhanh hợp tác trung thực với chúng tôi. Nào, chúng ta vào việc nhé. Sổm đi ngồi lại ngay ngắn và xin một điếu thuốc lá. Thượng tá Minh chỉ sang bên anh kiểm sát viên. Đây là cán bộ Hoàng, kiểm sát viên, người được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động tố tụng của chúng tôi. Rồi Minh ra hiệu cho Hoàng. Hoàng mở cặp lấy ra 5 bức ảnh loại 6x9 chụp chân dung các sĩ quan cảnh sát và bày ngay ngắn lên bàn. Thượng tá Minh hỏi, anh biết ai trong số 5 người này? Hãy nhìn cho kỹ nhé. Sổm đi nhìn chăm chú rồi lắc đầu. Hoàng lấy tiếp 5 tấm ảnh nữa. Trong này có ảnh của Lê Văn Bá và ảnh Thượng tá Trương. Sổm đi nhặt ngay tấm ảnh của Bá lên và nói dứt khoát, cán bộ Bá đây. Hoàng, cán bộ viện kiểm sát nói, anh hãy xem kỹ. Sổm đi nói ngay, đúng cán bộ Bá, người này làm sao tôi quên được. Thượng tá Minh nói, vậy anh hãy ghi nhận, xác nhận người trong tấm ảnh này có tên là gì vào đằng sau. Anh cứ ghi bằng tiếng Lào. Hoàn đưa bút cho Sổm đi. Sổm đi ghi ngay bằng tiếng Lào, người công an này tên là Lê Văn Bá, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1966. Rồi Sổm đi nắn nót ký tên. Tất cả những việc làm đó đều được camera kỹ thuật ghi lại. Sổm đi nhìn 4 tấm ảnh còn lại và nhìn kỹ tấm ảnh Thượng tá Trương. Sổm đi cầm tấm ảnh lên ngắm nghía hồi lâu, rồi nói, cán bộ này, cấp to nhất, quan trọng nhất, nhưng nhìn ảnh này khó quá. Nếu người trong ảnh này có vết sẹo nhỏ ở sát tai phải, thì đúng. Lúc này, Thượng tá Trương gặp Bá ở một quán cà phê. Trương nói với vẻ lo lắng, tao đã hỏi kỹ rồi, chẳng có đoàn cao cấp nào sang Lào cả, ở Bộ Công an cũng không có đoàn nào đi. Hỏi một ông ở trong hội đồng thi hành án thì ông ấy nói là chả hiểu sao Lão Minh lại đề nghị hoãn, lý do thế nào thì không biết. Bá gật đầu, đệ tử của em ở trong trại cho hay, thằng Sổm đi chuyển đi giam ở chỗ nào ấy, khu tử hình không thấy có nó. Trương trầm ngâm, như vậy nó có chuyện rồi. Rất có thể trước lúc bị mang đi bắn, thằng Sổm đi đã khai ra điều gì đó quan trọng, nên tài mình mới làm như vậy. Trương ngừng một lát rồi ánh mắt chợt lóe sáng. Mày biết chuyện thằng Hoàn có mẹ là người Lào không? Bà đáp, việc ấy thì ai chả biết, thằng Hoàn còn phải là một con bé sinh viên Lào. Trương hễ gật đầu. Vậy tại sao ta không nghĩ rằng có một vụ chạy án trong việc này? Bá hỏi, ý anh là... Trương nói, phải biến điều không có thật thành có thật. Đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai là phải tính thằng Sổm đi. Trương ngừng lại rồi nói quyết đoán, mày là người chơi nhiều với nó, nên người có nguy cơ nó khai ra chính là mày. Mà theo linh cảm của tao, đó là điều chắc chắn. Cho nên phải tính thằng Sổm đi theo phương án hai. Sớm giờ nào? Hay giờ đó? Bá nói với vẻ sợ sệt, em sợ nó bị đưa sang trại giam của bộ. Nếu tình hình căng, có lẽ em phải biến thôi. Nghe bá nói vậy thì Trương sáng mắt lên. Hay đấy, biến sang Lào. Mày có nhiều đệ tử ở Lào, chắc không có vấn đề gì đâu. Rồi từ Lào sang Thái, trước mắt cơ bùng đi vài năm. Rồi thế nào thì tùy cơ ứng biến. Chứ ở đây, nhớ thằng Sổm đi nó khai ra thì chết tất. Nhưng mày cho thực hiện phương án hai ngày. Còn tìm thằng Sổm đi ở trong trại này, khó gì. Rồi Trương rút ra đưa cho bá một sấp 10.000 đô la. Cầm lấy, mà lo việc. Hoàng Chiến tới cửa khẩu Bò Kẹo đi sang Thái Lan từ rất sớm. Chiến đi trên chiếc xe Land Cruiser màu trắng. Khi trạm công an ở cửa khẩu Bò Kẹo vừa mở cửa thì Chiến là người đầu tiên đến trình hộ chiếu và làm thủ tục xuất cảnh. Anh công an cửa khẩu đón tiếp Việt bập bẹ. Chào chú Chiến, chú sang Thái chơi hay có việc? Chiến cười rất tươi. Chào Thoang Kẹo, bố cháu có khỏe không? Hôm nào tới nhà chú chơi đi. Anh công an Lào có tên là Thoang Kẹo nói. Ôi, chán lắm chú ơi, bố cháu bị tai biến mạch máu não. Bây giờ đi phải có người dìu. Chiến hỏi với vẻ ân cần. Sao không cho chú biết sớm? Cháu cho bố uống thuốc gì rồi? Thoang Kẹo lúng túng. Cháu cũng không rõ ở viện nó cho uống thuốc gì. Chiến thở dài và vẫy tay bảo Thoang Kẹo. Phải có sừng tê giác. Chú sang Thái có việc. Ngày kia về. Cháu ra ngoài chú bảo. Anh công an nhờ người trực thay rồi chạy ra. Chiến kín đáo nhét vào tay anh ta 500 đô la. Chú gửi cháu lo thuốc cho bố. Chú về. Sẽ đem sừng tê giác đến ngay. Mà sao cháu không cho chú biết? Ngày xưa lúc chú bị thương, bố cháu cõng chú chạy gần nửa ngày trời mới thoát. Ơn đấy, chú sống để dạ, chết mang theo. Thoang Kẹo cảm động. Chú tốt với bố cháu quá, cháu cảm ơn chú. Chiến vỗ vai anh công an. Thoang Kẹo, cháu phải coi chú như là em của bố cháu, có khó khăn gì về kinh tế phải nói nghe chưa? Dạ, cháu nhớ ạ. Thôi, chú đi nhá. À, có thích thứ gì bên Thái không, chú mua cho. Thoang Kẹo lắc đầu. Cháu không cần gì đâu chú ạ, chú đi vui vẻ nhé. Hoàng Chiến thong thả đi xuống bến và mua vé lên thuyền đi qua sông Mekong sang đất Thái Lan. Chiến ngồi lơ đãng ngắm dòng sông và những chiếc thuyền đang lao vun vút trên sông. Thuyền cập bến, Chiến lên bờ và đã thấy có chiếc xe Lexus đỗ ở đó chờ. Một cô gái Thái đon đả đón Chiến và nói bằng tiếng Lào. Chào ông, tôi được chị Nathavon cử đến đón ông. Chiến gật đầu chào và lên xe. Xe chạy, cô gái hỏi. Ông đã sang vùng này nhiều lần chưa? Chiến gật đầu. Mỗi năm tôi cũng sang vài lần. Ôi, thế thì ông cũng thạo lắm rồi. Vậy tôi không phải giới thiệu gì nữa. Xe lao đi với tốc độ khá nhanh. Từ cửa khẩu lên khu Tam Giác Vàng chỉ hơn 60 km, nên xe chạy 1 giờ là tới. Xe chở Chiến lao lên ngọn đồi và đứng ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực Tam Giác Vàng. Nathavon mặc bộ đồ đen giản dị nhưng sang trọng, đã ở trên đó từ lúc nào. Cô đứng chăm chú nhìn xuống đồi cát, hình lưỡi dao nổi lên ở giữa sông. Cách Nathavon chỉ 5 mét là hai gã vệ sĩ, cả hai đều mặc đồng phục màu ghi sáng, lịch sự và sang trọng. Trông họ không có vẻ gì là vệ sĩ mà nom như là những sinh viên. Mỗi người xách theo một chiếc cặp, giống như chiếc Samsonite, nhưng thực chất đó là những chiếc cặp có tác dụng chống đạn. Xe dừng, cô gái nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe cho Chiến và chỉ về phía Nathavon đang đứng. Chiến lững thững đi tới và chào đủ nghe bằng tiếng Lào. Chào Nathavon. Nathavon hơi quay đầu lại. Chào ông Chiến. Chiến nói chuyện đưa đẩy. Tôi thấy cô nhìn bãi đất được gọi là Tam Giác Vàng kia rất chăm chú. Hẳn cô có ý tưởng gì chăng? Nathavon trầm ngâm. Tôi rất thích lên đây ngắm nhìn bãi bồi đó. Ông trông, nó có giống một lưỡi dao mà mũi nhọn của nó chĩa vào bên Lào không? Chiến nói, vâng, tôi cũng rất thích ngắm lưỡi dao đó. Nếu chính quyền Myanmar bán chỗ đất kia, tôi sẽ mua bằng mọi giá. Chiến cười, cô định xây cái gì ở đó? Tôi sẽ xây một tòa nhà nhỏ hình kim tự tháp với ba mặt quay sang ba nước, Lào, Thái và Myanmar. Mỗi mặt mang đặc trưng của một quốc gia. Chiến cười, hóa ra cô Nathavon cũng lãng mạn ghê. Nhưng cô có biết là khoảng chục năm nữa không ai đến du lịch nơi được gọi là Tam Giác Vàng này hay không? Nathavon quay ngoắt lại nhìn vào Chiến. Sao ông lại nói thế? Tôi không tin. Cô có biết câu này không? Chiến chuyển sang nói tiếng Trung Quốc. Sơn danh bất tại cao, thủy linh mất tại thâm, tự hữu chủ giả. Nathavon cười nói ngay bằng tiếng Việt rất rành rọt. Núi nổi tiếng không phải vì cao, nước linh thiêng không phải vì sâu, mà vì có chủ. Hay lắm. Ý ông nói là Tam Giác Vàng này nổi tiếng là vì có chủ. Chiến chắp tay. Bái phục. Bái phục. Không ngờ cô lại giỏi cả chữ Hán lẫn chữ Việt. Mảnh đất được gọi là Tam Giác Vàng này nổi tiếng là vì có chủ. Chủ của nó chết rồi. Nhưng có một loại chủ khác. Nathavon hơi gật đầu đồng ý và nói bằng tiếng Việt rành rọt. Đúng rồi. Người làm cho vùng đất này nổi tiếng là Khun Sa. Ông ta chết rồi. Nhưng ảnh hưởng của ông ấy còn rất lớn. Tay chân của ông ta còn rải rác ở khắp các tỉnh Bắc Thái Lan và bên Myanmar. Mấy hôm nay ông biết chuyện gì không? Hoàng Chiến lắc đầu. Tôi không biết. Lạ nhỉ? Một người như ông mà lại thờ ơ với thời của cả Tam Giác Vàng. Tàn quân của Khun Sa bị chính phủ Myanmar truy quét đã chạy ra bờ sông Mekong. Chúng có xuồng cao tốc, có điện thoại liên lạc qua vệ tinh, có trang bị cả súng B-40, B-41. Chúng vừa cướp một chiếc tàu của Trung Quốc, lấy sạch sẽ tiền và hàng. Ông chủ mới của vùng Tam Giác Vàng bây giờ là gồm rất nhiều ông chủ con. Những ông chủ con này tàn bạo, độc ác và thủ đoạn gấp trăm lần Khun Sa. Chiến gật đầu. Tôi biết. Thật ra Khun Sa trở nên quá nổi tiếng là vì ngòi bút của bọn nhà báo. Còn với tôi, Khun Sa rất xoàng. Nếu tôi có vùng đất như Khun Sa, tôi đã thành lập được vương quốc. Natavon bật cười to rồi chợt im lặng. Ông mắc bệnh hoang tưởng hả? À mà thôi. Với tuổi hơn 60 như ông rồi, cứ mơ mộng càng nhiều, càng tốt. Hoàng Chiến từ lâu đã biết tiếng của Natavon và hai người cũng đã có vài lần gặp nhau. Còn chuyện làm ăn thì chủ yếu qua các đệ tử. Họ gặp nhau và chưa khi nào bàn đến ma túy. Natavon nói, ông có muốn đi vào thăm dinh Khun Sa một lát không? Hoàng Chiến suy nghĩ một lát rồi nói về băn khoăn. Nếu vậy phải hết cả ngày hôm nay. Natavon hỏi, ông phải về trong ngày à? Không, nhưng cũng không đi hết ngày mai. Chiến chợt trở nên dứt khoát. Nhưng này, chả lẽ cô mời tôi sang đây chỉ để đi thăm nhà của Khun San? Natavon cười, không ông ạ, tôi mời ông sang là để cảm ơn ông và bàn với ông một việc lớn. Chiến ngạc nhiên, cảm ơn tôi, vì cái gì vậy? Natavon nói thong thả, về vụ thằng Sổm đi, nó chết đúng lúc quá, nhưng phải công nhận nó là thằng hiếm có, nhận tất cả về mình và không khai ra ai. Ông đã làm rất giỏi. Tôi tưởng cô không dính gì vào với nó chứ. Natavon đáp, tôi thì không, nhưng đàn em của tôi thì có đấy. Nó chết đi, ông chắc ngủ yên. Chiến nói, không, bạn bè tôi ở Việt Nam ngủ yên hơn. Mà này, cô định bàn chuyện gì? Natavon khoát tay. Lên xe đi, rồi ta nói chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 2 của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.